Bây giờ có một môn tuyệt học cùng một cấp bậc với cửu phẩm thánh thể quyết xuất hiện, Thiên Đạo Tông tự nhiên không có khả năng coi như không thấy. Ngay cả thần hư vốn tính bế quan chữa thương, giờ phút này cũng không bế quan, mà là chuẩn bị trực tiếp một mình tới trung tâm Cổ Châu, muốn tìm hiểu huyết thần kinh. Tông chủ hôm nay thương thế chưa lành, mạo muội rời khỏi tông môn chỉ sợ sẽ có chút ảnh hưởng, không bằng đợi tới sau khi thương thế khôi phục lại tới đó. Cung Thông Thiên mở lời khuyên can, tuy một kiếm đó của Lục Tiên Thần chưa hạ tử thủ, nhưng đối phương cũng thương thế không nhẹ, một thân thực lực tổn hại không ít, nếu không chữa thương trước cũng là phiền toái. Thần hư lắc lắc đầu, sắc mặt tuy có một chút tái nhợt, nhưng so với trạng thái trước đó đã tốt hơn rất nhiều. Bổn tọa thương thế không có gì đáng ngại, huyết thần kinh lời đồn là một môn vô thượng tuyệt học sánh vai cửu phẩm thánh thể quyết, bổn tọa phải ngay lập tức lấy được vào tay mới được. Một trận chiến với Lục Tiên Thần, không. Không nên nói là một trận chiến. Bởi vì thần hư ngay cả mặt Lục Tiên Thần cũng chưa nhìn thấy, đã bị đối phương trực tiếp một kiếm làm bị thương nặng, hoàn toàn là cục diện chém giết trong chớp mắt. Một kiếm đó, thần hư rõ ràng nhận thức được thực lực của mình còn không đủ, hắn bức thiết muốn tăng lên thực lực của mình, ít nhất ở lúc đối mặt Lục Tiên Thần không đến mức vô lực như vậy. Về phần Thẩm Trường Thanh mà nói, thần hư sớm không coi đối phương là đối thủ hoặc là mục tiêu đuổi theo, nhưng cùng là tông chủ năm tông, thần hư xưa nay đều mang Lục Tiên Thần coi là mục tiêu cùng đối thủ, kết quả mấy trăm năm trôi qua, đối phương trưởng thành đến bực này, mang đến cho hắn đả kích có thể nghĩ mà biết. Huyết thần kinh đối với Thiên Đạo Tông có tác dụng quan trọng, năm tông chúng ta chênh lệch đã càng lúc càng lớn, Thiên Đạo Tông muốn đuổi theo Thành Tiên Tông, phải có cơ duyên khác mới được. Trước mắt Cổ Châu xuất hiện huyết thần kinh, không cần bao lâu châu khác cũng sắp xuất hiện huyết thần kinh. Chúng ta nếu có thể trước một bước đạt được, vậy là dẫn trước một bước, giờ phút này không cho phép chần chờ chút nào. Lời của thần hư, khiến trưởng lão khác của Thiên Đạo Tông đều á khẩu không trả lời được. Bọn họ biết. Trải qua một trận chiến trước đó, tâm tính tông chủ nhà mình đã xuất hiện một ít vấn đề. Nhưng đối phương cố ý muốn đi, bọn họ cũng không ngăn trở được. Chính như thần hư nghĩ, khi Thiên Đạo Tông hành động, hắn đã tới tám châu khác, công bố ra phương pháp tu luyện huyết thần kinh. Đến đây. Cửu Châu chấn động. Năm đó cửu phẩm thánh thể quyết xuất hiện, khiến rất nhiều tán tu cuộc khởi, nhảy vọt trở thành cường giả đứng đầu đương thời, hoặc khai tông lập phái, hoặc phong hầu bái tướng. Dù sao ở thời đại đó, tuyệt học tông môn của ai người ấy giữ, hoàng đình tuy thiết lập võ viện, nhưng không phải ai cũng có thể gia nhập võ viện. Hơn nữa pháp quyết tu hành của sơ cấp võ viện đều là tương đối cấp thấp, chỉ có tiến vào cao cấp võ viện mới có thể tu luyện pháp quyết đứng đầu. Từng tầng chọn lựa xuống, chỉ có người thiên tư ưu tú mới có thể tu luyện được tuyệt học đứng đầu thật sự. Cho nên, rất nhiều tán tu mức trần thật ra đều là điều mọi người đều thấy, trừ phi là có cơ duyên kinh thiên, bằng không, muốn thật sự ngược dòng lên thẳng căn bản là chuyện không có khả năng, thẳng đến khi Thẩm Trường Thanh giảng đạo thiên hạ, mới xem như thật sự đánh vỡ cục diện này. Cửu phẩm thánh thể quyết xuất hiện, hoàn toàn là đánh tông môn khác một cái không kịp trở tay. Hôm nay, có một môn tuyệt học sánh vai cửu phẩm thánh thể quyết xuất hiện, chấn động mang đến có thể nghĩ mà biết. Hầu như là ở trong thời gian ngắn tin tức truyền lưu ra ngoài, toàn bộ tông môn cùng tán tu đều đồng loạt xuất động, hướng về tấm bia đá truyền thừa của các châu mà đi. Thẩm Trường Thanh chậm rãi hành tẩu ở trong núi rừng, bên tai thỉnh thoảng truyền đến một tiếng thú rống. Sắc mặt hắn lại là bình tĩnh trước sau như một. Nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cũng là nơi đủ để nghe mà biến sắc. Chỉ vì bên trong Thập Vạn Đại Sơn hung thú đông đúc, hung thú thần vương thần chủ chỗ nào cũng có, cho dù là cường giả cấp bậc đạo tiên tiến vào bên trong, cũng không thể nói nhất định có thể an ổn đi ra. Nhưng tương tự, Thập Vạn Đại Sơn cũng là thiên đường của kẻ mạo hiểm khác. Nơi này đâu đâu cũng sinh trưởng linh dược. Trong đó rất nhiều linh dược càng có đủ loại thần dị, dùng hoặc là có thể đột phá cảnh giới, hoặc có thể khiến căn cơ bản thân trở nên hùng hậu, thậm chí là nắm giữ một ít lực lượng thần kỳ. Vì vậy, một ít tu sĩ cũng cam nguyện tiến vào Thập Vạn Đại Sơn mạo hiểm một phen, nhưng càng nhiều người là sau khi tiến vào, cũng không thể đi ra nữa. Dọc đường, Thẩm Trường Thanh nhìn thấy không ít thi cốt tồn tại. Các thi cốt này đại bộ phận đều bị hung thú gặm hoàn toàn biến dạng. Chỉ còn lại một ít xương cốt ẩn chứa một chút màu vàng, nói rõ đối phương lúc còn sống thực lực cũng không kém. Chương 4352 hư không hỗn độn, một đòn vắt ngang thời không. 2. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh dừng bước, Theo hắn ý niệm khẽ động, đã xuất hiện ở trong cái hang núi nào đó, nơi đó đang có một người ngồi khoanh chân, đang yên lặng tu luyện, trên mặt đất có rất nhiều hài cốt tồn tại. Những hài cốt này có nhân tộc, cũng có cái đến từ hung thú. Đối với Thẩm Trường Thanh đến, đối phương chưa có bất cứ sự phát hiện gì. Sơn Linh. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh vi diệu. Người ngồi trước mắt, chính là một con Sơn Linh hóa hình. Mấy trăm năm qua Sơn Linh đã bị nhân tộc giết gần hết. Hoàn toàn đến mức tuyệt tích, không ngờ trong thập vạn đại sơn thế mà có sơn linh sinh tồn. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, Thẩm Trường Thanh lại cảm thấy là lẽ đương nhiên. Nhân tộc chiếm cứ Cửu Châu, chỉ có thập vạn đại sơn cùng với hỗn độn hải, chính là nơi nhân tộc không nhúng tay đến, sơn linh có đầu rút cổ ở đây tự nhiên là điều rất bình thường. Nhìn từ tình huống tu luyện của sơn linh trước mắt, Thẩm Trường Thanh liền biết, đối phương tu luyện cũng là tín ngưỡng phong thần thuật. Thẩm Trường Thanh lập tức trực tiếp lấy thần niệm mênh mông rơi vào trên thân Sơn Linh, không đợi đối phương phản ứng lại, đã bắt đầu thi triển thủ đoạn siêu hồn. Rất nhanh, ký ức có liên quan Sơn Linh liền hiện ra, từ đối phương xuất thế, lại đến thai nghén linh trí, lại đạt được tín ngưỡng phong thần thuật vân vân tất cả, đều không hề giữ lại hiện ra ở trong đầu Thẩm Trường Thanh. Một lần này, Thẩm Trường Thanh trực tiếp vứt bỏ ký ức khác của Sơn Linh, muốn thăm dò huyền bí của tín ngưỡng phong thần thuật. Lần trước hắn thăm dò căn nguyên tín ngưỡng phong thần thuật, kết quả bị cường giả thần bí trực tiếp cắt ngang, lần này Thẩm Trường Thanh chuẩn bị thăm dò một phen nữa. So sánh với một lần trước, Thẩm Trường Thanh hôm nay thực lực đã mạnh hơn nào chỉ gấp trăm lần. Cho nên, lần trước không có kết quả, không tương đương lần này không có kết quả. Rất nhanh, theo Thẩm Trường Thanh tìm kiếm căn nguyên tín ngưỡng phong thần thuật, chỉ thấy tầm mắt phía trước biến hóa, nháy mắt tiếp theo liền nhìn thấy trong hư không hỗn độn vô ngần. Có cung điện tản ra khí tức mênh mang cổ xưa tọa lạc trong đó, khí tức khủng bố như trấn áp toàn bộ hỗn độn, khiến Thẩm Trường Thanh hít thở cũng theo bản năng đình trệ. Làm càn. Có thanh âm uy áp đột nhiên truyền đến, sau đó liền thấy hỗn độn trước mắt tan vỡ, lực lượng khủng bố giống như thủy triều bao phủ tới, toàn bộ Trường Thanh giới đều đang kịch liệt rung động. Cái hang trước mắt nháy mắt bị hủy diệt tan vỡ. Thẩm Trường Thanh đột nhiên mở mắt ra. Lực lượng mạnh đến cực điểm từ trên người hắn bộc phát ra, sức mạnh to lớn mênh mông sộc thẳng vào mây. Đúng lúc này, có ngón tay bộ dáng hỗn độn vắt ngang vô tận thời không mà đến, khí tức hủy diệt tràn ngập ra, Thẩm Trường Thanh trống giận, đầu ngón tay phải nghiền nát tinh hà, trực tiếp cùng một đòn bất thình lình kia va chạm vào nhau. Hư không tan vỡ. Đại đạo quy tắc hủy diệt. Dao động kinh thiên động địa từ trong thập vạn đại sơn bộc phát ra. Trong chớp mắt đã càn quét toàn bộ Trường Thanh giới. Mọi người đều có thể cảm nhận được luồng lực lượng hủy thiên diệt địa kia, cho dù là cường giả đạo tiên tâm thần cũng run rẩy dữ dội. Phương hướng thành tiên tông. Trong đại điện tông môn, Lục Tiên Thần vốn đang bàn việc với trưởng lão khác, bỗng nhiên hắn trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ngay sau đó liền xuất hiện ở trên không thành tiên tông, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thập vạn đại sơn. Nơi đó hư không hủy diệt, đang có một luồng dao động kinh khủng bộc phát. Khiến vị tông chủ thành tiên tông này cũng run rẩy thần hồn. Sát sinh kiếm điển, Thẩm trấn thủ chẳng lẽ là đang giao thủ với cường giả nào? Trong hai luồng lực lượng, Lục Tiên Thần có thể cảm nhận được một luồng lực lượng trong đó, xem như đồng căn đồng nguyên với Thẩm Trường Thanh. Sát sinh kiếm điển. Nhưng một luồng lực lượng khác mà nói, Lục Tiên Thần lại hoàn toàn không cảm giác được. Nghĩ đến đây, Lục Tiên Thần trực tiếp hướng về phía thập vạn đại sơn mà đi. Cường giả thần bí giao thủ với Thẩm Trường Thanh, chưa biết chừng là vị trí Trường Thanh giới tiết lộ, có cường giả dị tộc xâm nhập, hắn làm cường giả nhân tộc, tự nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Trung Châu. Hoàng Đình. Cổ Hưng đang bế quan ngay lập tức xuất quan, sau đó lập tức tổ chức triều hội, vừa rồi thập vạn đại sơn có dao động cường đại truyền ra, một người trong đó khí tức rất tương tự với Thẩm Trấn Thủ, rất có khả năng là Thẩm Trấn Thủ gặp phiền toái gì. Các ngươi lập tức phái một bộ phận tu sĩ tới thập vạn đại sơn, tìm hiểu rõ nguyên nhân. Cổ Hưng lập tức hạ lệnh. Tuy lấy thực lực Hoàng Đình trước mắt, nếu Thẩm Trường Thanh thực gặp cái gì phiền toái, phái người đi qua xác suất đại khái cũng là toi mạng, nhưng không thể thật sự ngồi yên không lý đến. Mặc kệ đối với Hoàng Đình hoặc nhân tộc mà nói, Thẩm Trường Thanh đều không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhân tộc có thể cuộc khởi hay không, cơ hội ngay tại trên thân đối phương. Nghe vậy, toàn bộ đại thần đều là vẻ mặt ngưng trọng, ai cũng không dám nói thêm cái gì, trực tiếp không người nhận lệnh. Đợi tới lúc quần thần lui xuống, Cổ Hưng mới day day mi tâm, phần rung động khó gọi tên kia trong lòng mới xem như chậm rãi bình ổn. Chỉ hy vọng đừng xảy ra chuyện gì lớn mới tốt, nhân tộc hôm nay tích lũy còn chưa đủ, còn cần một ít thời gian mới được. Lẩm bẩm một câu, Cổ Hưng cũng lập tức bế quan lần nữa. Một lần này, hắn phải nhanh một chút đột phá đạo tiên mới được. Chương 4353 Thời cơ xuất thế, 1, Thập vạn đại sơn. Chỉ thấy núi cao dưới chân Thẩm Trường Thanh đã biến mất không thấy, giống như là từ xưa đã chưa từng xuất hiện, địa giới trăm dặm cũng đều hóa hết thành hư vô. Nhưng mà, sức chú ý của Thẩm Trường Thanh giờ phút này, hoàn toàn không ở trên Thập vạn đại sơn, mà lại nhớ lại một đòn cách không giao thủ vừa rồi. Người này rốt cuộc là ai? Là đến từ vị thần tôn nào đó của thần cung, hoặc là cường giả thần bí bên ngoài thần cung. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh biến ảo không ngừng. Lực lượng một đòn vừa rồi, đối với hắn mà nói tuy là không có uy hiếp quá lớn, nhưng từ trên ngón tay hỗn độn kia, Thẩm Trường Thanh lại có một loại áp chế mãnh liệt. Phải biết rằng, nơi này chính là Trường Thanh giới. Hôm nay Trường Thanh giới khác với thiên địa bên ngoài lúc trước, cho dù là thần chủ cũng có cơ hội cách không ra tay một lần. Trước mắt Trường Thanh giới cường đại, nếu có cường giả ở Thái hư giới ra tay, chính là tương đương với vắt ngang hai phương hư không, ở dưới chư thiên quy tắc suy yếu nhiều tầng, còn có thể có sức mạnh to lớn cỡ này, như vậy thực lực thật sự của đối phương liền có thể nghĩ mà biết. Theo Thẩm Trường Thanh thấy, cho dù là cường giả thần hoàng, nhắm chừng cũng không làm được một bước này. Cường giả muốn làm được một bước này, ít nhất cũng phải cấp bậc thần tôn mới được. Chỉ là thần tôn không có lý do truyền xuống tín ngưỡng phong thần thuật. Thủ đoạn cỡ này hoàn toàn là đang chặt đứt căn cơ chư thiên, cho dù là có thần tôn thật sự phát rồ như thế, thần tôn khác nghĩ hẳn cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng nếu không phải cường giả thần cung, vậy liền nói lên ở chư thiên cùng với nơi khác, còn che giấu một vị tồn tại đáng sợ. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, trong đầu không khỏi hiện ra tồn tại không thể diễn tả ở chỗ sâu trong tử vong triều tịch, cùng với vị hắc ám cấm chủ kia trong U Minh. Ở trước khi biết tồn tại không thể diễn tả cùng hắc ám cấm chủ, Thẩm Trường Thanh chỉ cho rằng cường giả truyền xuống tín ngưỡng phong thần thuật kia, hẳn là vị tồn tại nào đó trong thần cung, nhưng bây giờ xem ra, đối phương rất có khả năng là cường giả cùng một cấp bậc với hắc ám cấm chủ, cùng với tồn tại không thể diễn tả. Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Trường Thanh càng thêm ngưng trọng. Tu vi càng cao, hiểu biết càng nhiều, hắn càng có thể cảm nhận được sự vật khác sâu không lường được. Ở lúc chưa bước vào thần vương, Thẩm Trường Thanh chỉ cho rằng thần vương chính là đứng đầu. Nhưng khi tiến vào thần vương, mới rõ thần chủ mới là cường giả đứng đầu chư thiên, nhưng theo về sau tu vi không ngừng tăng lên, Thẩm Trường Thanh mới từng bước hiểu biết được, nước chư thiên so với mình tưởng tượng còn sâu hơn. Hắn không rõ, rốt cuộc còn có bao nhiêu cường giả thần bí, ở nơi nào đó âm thầm ẩn núp, đang có một số mưu tính nào đó không muốn để ai biết. Giống như tồn tại thần bí truyền xuống tín ngưỡng phong thần thuật, đối phương rốt cuộc là chỉ vì chặt đứt gốc rễ chư thiên vạn tộc. Hay là có mục đích khác, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được, nhưng mặc kệ như thế nào, đối phương nhất định là đứng ở trên mặt đối lập chư thiên. Một tồn tại không thể diễn tả, một hắc ám cấm chủ, bây giờ lại thêm một tồn tại thần bí, xem ra bản thân chư thiên cũng không ít kẻ địch. Chỉ là những tồn tại này cách ta bây giờ quá xa xôi, nhưng chỉ cần ta tiếp tục đột phá, rồi có một ngày sẽ đối mặt với bọn họ, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, tiếp đó nhìn về phía nơi trước mắt hóa thành hư không. Nơi đây vẫn có lực lượng bất diệt còn sót lại bảo tồn, khiến sinh linh bình thường khó có thể chạm tới. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, thiên địa linh khí xung quanh hội tụ đến, trực tiếp xua tan hết lực lượng dao động tàn lưu lại trước mắt. Sau đó chính là dời non lấp biển, mang dãy núi tan vỡ đều lấp vào. Đến đây, Thập Vạn Đại Sơn đã khôi phục nguyên trạng, trừ phi là sinh linh thấy một trận chiến vừa rồi, bằng không ai cũng sẽ không ngờ được, mọi thứ trước mắt từng hóa thành một mảng hư vô. Làm xong cái này tất cả, Thẩm Trường Thanh đang muốn tiếp tục xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn, liền thấy Lục Tiên Thần xé rách hư không mà đến. Thẩm Trấn Thủ. Lục Tông Chủ. Thẩm Trường Thanh gật đầu, Lục Tiên Thần đến, không ra ngoài Thẩm Trường Thanh đoán trước, dù sao Thập Vạn Đại Sơn gây ra động tĩnh lớn như vậy, đối phương làm nhân tộc đạo tiên, tự nhiên không có khả năng không phát hiện được một chút động tĩnh nào. Chỉ là Thập Vạn Đại Sơn hung hiểm, lại thêm tồn tại chưa biết xuất hiện. Cường giả thật sự có gan ở lúc này xâm nhập nơi đây tất nhiên không nhiều. Quả nhiên. Lục Tiên Thần vừa nói, liền xác minh phán đoán của Thẩm Trường Thanh. Mới vừa rồi bổn tọa phát hiện có một luồng khí tức đáng sợ bùng nổ ở Thập Vạn Đại Sơn, chẳng lẽ là Thẩm Trấn Thủ đang giao thủ với vị cường giả nào đó? Khi nói chuyện Lục Tiên Thần cũng nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh, chỉ thấy mọi thứ đều như thường, giống như căn bản chưa xảy ra bất cứ gì khác thường. Nhưng mà, luồng khí tức kia rất rõ ràng, Lục Tiên Thần tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không cảm giác sai lầm. Trên thực tế, không chỉ bản thân Lục Tiên Thần, toàn bộ sinh linh Trường Thanh giới đều không có khả năng mang chuyện vừa mới xảy ra coi là một hồi ảo giác. Chương 4354 Thời cơ xuất thế, 2, Thẩm Trường Thanh nói, Thẩm Mỗ đúng là giao thủ với vị cường giả nào đó, nhưng người này lai lịch cực kỳ thần bí không nói, hơn nữa thực lực cũng sâu không lường được. Theo Thẩm Mỗ phỏng đoán, người này rất có khả năng là tồn tại cấp bậc Hắc Ám Cấm Chủ. Cùng cấp bậc với Hắc Ám Cấm Chủ, Lục Tiên Thần đột nhiên biến sắc, cho dù là lấy tâm tính của hắn, ở lúc đột nhiên nghe được tin tức này, cũng chịu không nổi sự chấn động trong lòng. Không có cách nào cả. Tin tức này thật sự quá mức kinh người. Hắc Ám Cấm Chủ. Bây giờ chư thiên không có ai không rõ vị tồn tại này. Chỉ vì đối phương chính là đầu sỏ nhất lên hai giới chém giết, thực lực rất thần bí khủng bố, căn cứ chư thiên vạn tộc phỏng đoán để xem, thực lực Hắc Ám Cấm Chủ ít nhất cũng là cấp bậc thần tôn, hơn nữa ở trong thần tôn cũng thuộc loại cường đại, cường giả đáng sợ như vậy, thế mà giao thủ với Thẩm Trường Thanh, không trách Lục Tiên Thần chấn động. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền mang chuyện tín ngưỡng phong thần thuật cùng với Sơn Linh, không có bất cứ sự giấu giếm nào nói ra. Sau đó nữa, vị tông chủ Thành Tiên Tông này lâm vào trầm mặc, thật lâu sau, Lục Tiên Thần mới thở dài, chính như Thẩm Trấn Thủ nói, người này thủ đoạn thông thiên, hơn nữa có thể vắt ngang hai giới ra tay đối với ngươi, thực lực tất nhiên là tồn tại cùng cấp bậc với Hắc Ám Cấm Chủ. Hôm nay tin tức tốt duy nhất, đại khái chính là người này không phải chủ yếu nhằm vào nhân tộc, mà là nhằm vào toàn bộ chư thiên. Chỉ là không biết chuyện Sơn Linh, thần cung biết được hay không, thần cung cai quản chư thiên nhiều năm, chuyện Sơn Linh nhắm chừng không thể giấu được tai mắt thần cung, bọn họ có lẽ đã là có mưu tính, có lẽ là không đối phó được. Nhưng mặc kệ như thế nào, người này đều tạm thời không phải chúng ta có thể chống lại. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Chính như Lục Tiên Thần nói, tin tức tốt duy nhất trước mắt, chính là tồn tại thần bí kia. Không phải chủ yếu nhằm vào nhân tộc, mà là muốn chặt đứt gốc rễ chư thiên. Như vậy, nhân tộc không đến mức đứng mũi chịu sào, mang toàn bộ áp lực đều gánh vác. Bây giờ hy vọng duy nhất của Thẩm Trường Thanh chính là, tất cả đều xảy ra chậm một chút, cho mình cùng với nhân tộc đủ thời gian trưởng thành. Phương diện tài nguyên, nhân tộc đã không thiếu nữa. Duy nhất đáng để ý, chính là cường giả Trường Thanh giới có thể cất chứa có hạn, kế tiếp nhân tộc hoặc đi ra khỏi Trường Thanh giới. Hoặc chính là mở rộng căn cơ của Trường Thanh giới, Thẩm Trường Thanh vốn tính về sau luyện hóa Lôi Trạch giới, để hai đại thiên thiên địa đứng đầu dung hợp với nhau, lấy cái này mở rộng nội tình Trường Thanh giới. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh đã có ý tưởng khác. Nhân tộc có lẽ cũng tới lúc nên xuất thế rồi. Nghe vậy, vẻ mặt Lục Tiên Thần ngẩn ra, Thẩm Trấn Thủ chẳng lẽ là tính để nhân tộc chính thức xuất thế? Nhân tộc xuất thế? Đây là chuyện nhất định sẽ xảy ra. Chỉ là Lục Tiên Thần không dự đoán được, đối phương sẽ nhanh như vậy để nhân tộc xuất thế. Nhưng nghĩ lại một chút, Lục Tiên Thần đại khái cũng rõ suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh. Trường Thanh giới mấy lần dung hợp, nội tình đã có thể sánh vai thiên địa của rất nhiều thần tộc, nhưng so sánh với chư thiên, Trường Thanh giới chung quy là quá nhỏ. Nước cạn khó nuôi chân lông, nhân tộc co đầu rút cổ ở trong Trường Thanh giới, ngày khác thành tựu cũng có hạn, hôm nay Trường Thanh giới ta mấy trăm chân tiên. Luận nội tình trung tầng không kém bất cứ một thần tộc nào, duy nhất khiếm khuyết chính là chiến lực đứng đầu. Chư thiên lĩnh vực áp chế cường giả từ thần quân trở lên, đây là cơ hội của nhân tộc ta, chỉ cần nhân tộc có thể có thêm mấy vị cường giả đạo tiên cùng với đạo quả, ngày khác chiến một trận với thần cung có thể thêm vài phần thắng. Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói, hắn trước kia thân phận nhân tộc chưa thật sự bại lộ, làm việc tự nhiên là phải lấy ổn thỏa làm chủ, vì vậy mới muốn luyện một giới nữa. Để mở rộng nội tình Trường Thanh giới. Nhưng bây giờ thân phận của mình đã bại lộ, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Thiên Tông, chính là ván cầu nhân tộc tiến vào chư thiên. Cho dù là bây giờ nhân tộc xuất thế, thần cung cũng không có khả năng lập tức ra tay, dù sao U Minh cùng Thiên Ma tồn tại, khiến thần cung làm việc bó tay bó chân, cho dù là tâm lý muốn diệt nhân tộc bức thiết, cũng phải chờ đợi thời cơ mới được. Bằng không... Thần cung sớm đã ra tay nhổ tận gốc Thiên Tông, lại nào sẽ chờ tới bây giờ? Lời của Thẩm Trường Thanh khiến Lục Tiên Thần khẽ gật đầu. Thẩm Trấn Thủ nói không sai, Trường Thanh giới xét cho cùng là quá nhỏ, trước mắt mấy trăm chân tiên xấp xỉ là đến cực hạn của thiên địa, về sau muốn thai nghén chân tiên cùng đạo tiên mới, nhắm chừng không dễ dàng như vậy. Nếu có thể thật sự bước vào chư thiên, nhân tộc có lẽ có thể nghênh đón cơ hội tăng lên. Thân là cường giả đạo tiên, Lục Tiên Thần cũng có thể mơ hồ cảm nhận được mãn thiên địa này đang thừa nhận áp lực. Đây là một cái tượng trưng thiên địa tới cực hạn, đương nhiên, thiên địa tới cực hạn không ý nghĩa sẽ sụp đổ. Khi số lượng tu sĩ trong thiên địa tới trình độ nhất định, xấp xỉ đạt đến cực hạn chịu tải, về sau tu hành sẽ trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, thẳng đến khi không cách nào tiến thêm nữa. Chương 4355 Thời cơ xuất thế, 3, tuy nói số lượng cường giả trong một thế giới, chính là cơ sở để thiên địa tấn thăng. Nhưng mà, cái này không tương đương nói, chỉ cần cường giả đủ nhiều, thiên địa có thể không ngừng tấn thăng, do đó đạt tới tuần hoàn tốt, dù sao thiên địa tấn thăng cần thời gian tích lũy, không phải chỉ cần dựa vào số lượng tu sĩ là đủ. Trái lại, tu sĩ quá nhiều, sẽ làm thiên địa linh khí không đủ, tu luyện sẽ trở nên chậm chạp. Đặc biệt sau khi thiên địa tới cực hạn, cho dù là tìm hiểu quy tắc đạo vận cũng sẽ trở nên tối nghĩa khó hiểu. Chỉ vì thiên địa không chịu nổi quá nhiều lực lượng, tự nhiên mà vậy sẽ giáng xuống gông xiềng. Hoặc là, trực tiếp giáng xuống đại kiếp. Không sai. Chính là đại kiếp. Mỗi khi thiên địa tới một cực hạn, sẽ nhấc lên đại kiếp, tiêu hao lực lượng của sinh linh vạn tộc, lấy cái này để giảm bớt gánh nặng của thiên địa. Đồng thời cũng khiến cường giả ngã xuống trở về thiên địa. Để thiên địa một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Thiên địa là như thế. Chư thiên cũng như thế. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, kiếp nạn ngày xưa của chư thiên, giống như đại tranh chi thế, đó là định kỳ thanh tẩy một đám sinh linh, lấy cái này để giảm bớt áp lực của chư thiên. Như là thượng cổ đại kiếp mà nói, Thẩm Trường Thanh hoài nghi cũng là chư thiên gây ra. Nhưng đại kiếp một lần này, cũng không chỉ là vì chư thiên. Hắc ám cấm chủ. Không thể diễn tả. Thiên ma thái hư giới, cùng với cường giả thần bí truyền xuống tín ngưỡng phong thần thuật. Đủ loại nhân tố đều nói rõ, đại kiếp lần này không chỉ là chư thiên tự chủ nhất lên đơn giản như vậy, thứ trong đó đề cập đến so với thượng cổ đại kiếp càng thêm phức tạp hơn. Trên thực tế, cái giải thích này cũng không có vấn đề gì, thời kỳ thượng cổ cường giả như mây, kẻ thần chủ trở lên vô số kể, càng có rất nhiều bất hủ thần tôn trấn áp bát hoang, rất nhiều sinh linh cường đại khiến chư thiên cảm nhận được áp lực. Thuộc loại rất bình thường. Nhưng chư thiên bây giờ, hoàn toàn không thể đánh đồng với chư thiên thời kỳ thượng cổ. Đừng nói bất hủ thần tôn, cho dù là cường giả cấp bậc thần quân cũng tuyệt tích, chư thiên to lớn chỉ lấy thần chủ đứng đầu, lại nào có cái gọi là vượt qua chịu tải. Cho nên, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh thấy, đại thế lần này bình thường mà nói hẳn chỉ là kiếp nạn tầm thường mới phải. Chỉ là bởi vì một số nguyên nhân nào đó, khiến nó diễn biến thành đại kiếp sánh vai thượng cổ. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, nhìn về phía Lục Tiên Thần nói, toàn bộ sơn linh Trường Thanh giới đều đã tu luyện tín ngưỡng phong thần thuật, đây là pháp quyết quỷ dị chỉ cần tấn thăng thần cảnh, sẽ trở thành hư không thú. Chỉ cần là sau khi tu hành, đã là không thể nghịch chuyển. Nếu chỉ là hư không thú bình thường thì thôi, nhưng phương diện Thẩm Mổ lo lắng này còn có sự chuẩn bị ở sau khác hay không? Cho nên Thẩm Mổ tiêu diệt sơn linh Trường Thanh giới trước, hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng sự chuẩn bị ở sau của hắn. Thành Tiên Tông hôm nay đứng đầu tông môn thiên hạ, việc này liền giao cho Lục Tông chủ đến làm. Chuyện này Hoàng Định có thể làm, Thành Tiên Tông cũng có thể làm. Kẻ trước hiệu lệnh thiên hạ, kẻ sau là đứng đầu tông môn thiên hạ, ở lúc Lục Tiên Thần chưa chém ra bốn kiếm kia, Thành Tiên Tông chỉ là một trong năm tông, ngồi ngang hàng với Thiên Đạo Tông Thượng Thanh Tông các tông môn. Nhưng khi Lục Tiên Thần chém ra mấy kiếm kia, liền định sẵn Thành Tiên Tông phải vượt lên trên bốn tông khác. Trở thành tông môn số một trên giang hồ. Một điểm này, không thể nghi ngờ. Cho dù là tông môn bọn Thiên Đạo Tông, cũng có không lời nào để nói. Lục Tiên Thần nói, không có vấn đề, chuyện Sơn Linh liền do Thành Tiên Tông ta đến xử lý, chỉ là Hoàng Đình một bên đó, còn cần Thẩm Trấn Thủ thông báo một chút, để tránh dẫn lên hiểu lầm gì. Đây là điều tất nhiên. Thẩm Trường Thanh cũng hiểu băn khoăn của Lục Tiên Thần, cho nên khi đối phương cáo từ rời đi, hắn liền mang tin tức truyền về Hoàng Đình, đơn giản mang chuyện Sơn Linh cùng Thành Tiên Tông nói một lần. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền tiếp tục xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn. Với hắn mà nói, phát hiện Sơn Linh chỉ là chuyện cơ duyên xảo hợp, hôm nay chuyện này tạm thời có một cái kết, Thẩm Trường Thanh cũng liền không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Một bên khác, Cổ Hưng biết được Thẩm Trường Thanh đưa tin, trái tim ban đầu treo lên cũng thả xuống, sau đó liền bảo đám người tới Thập Vạn Đại Sơn tra xét tin tức trở về, bản thân thì tiếp tục bế quan tu luyện. Minh Hà Thành. Thành trì sừng sững ở chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, cho dù cách mấy trăm năm thời gian, nơi này cũng tất cả như cũ, không có bất cứ hung thú nào đặt chân, càng chưa chịu một chút phá hoại nào. Nơi duy nhất có chút khác biệt, chính là nơi đây không có sinh linh ở lại, rõ ràng là một tòa thành trống. Trước cổng thành, tấm bia đá khắc cửu phẩm thánh thể quyết hoàn chỉnh sừng sững ở đây. Thẩm Trường Thanh thu lấy đá núi, lấy ngón tay làm bút, lấy máu làm mực, trực tiếp ở bên trên khắc xuống ba chữ to huyết thần kinh, chỉ thấy thiên địa linh khí khủng bố điên cuồng hội tụ đến, tấm bia đá khắc ba chữ huyết thần kinh giống như cá voi nuốt linh khí, xảy ra lột xác mãnh liệt. Một màn cảnh tượng này chưa khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy bất ngờ. Chương 4356 Tông Môn Đứng Đầu, 1, tu vi đến cảnh giới này của hắn, mỗi một giọt máu đều có thể đè sập dãy núi, như là thiên địa nhỏ yếu mới sinh, thậm chí cũng không chịu nổi lực lượng giọt máu cỡ này, trực tiếp rơi vào trong tự mình hủy diệt, đây, chính là nội tình Thẩm Trường Thanh bây giờ có được. Tấm bia đá chịu tải ba chữ huyết thần kinh, tự nhiên là đá núi bình thường đến không thể bình thường hơn nữa. Vật phàm cỡ này vốn nên ở lúc chạm đến một chút khí tức của Thẩm Trường Thanh, nên trực tiếp tan vỡ mới phải. Nhưng bởi vì dưới tình huống Thẩm Trường Thanh cố ý thao túng lực lượng, khiến vật phàm ban đầu cũng có thể thừa nhận lực lượng máu của hắn. Chẳng qua, khi vật phàm có thể thừa nhận máu của đạo tiên, đã quyết định là phải thoát ly phạm trù vật phàm. Cho nên, thiên địa linh khí rót vào, giống như sinh linh phàm tục tẩy rửa bản thân, đây là một quá trình lột xác. Chỉ thấy lượng lớn thiên địa linh khí hội tụ đến, lực lượng linh khí mênh mông, ở bầu trời cũng xuất hiện một vòng xoáy thật lớn. Linh khí hóa mưa. Rơi xuống đại địa. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo lúc tấm bia đá kịch liệt chấn động, khí tức mạnh mẽ từ trong đó bùng nổ ra, vòng xoáy linh khí cũng theo đó tán loạn. Đến đây, tấm bia đá đã rút đi phàm thể, hóa thành một món linh vật. Ba chữ huyết thần kinh lao thẳng lên trời, lay động bầu trời. Thật lâu sau, hào quang vàng ống tiêu tán, chỉ còn lại ba chữ to như tự nhiên hình thành khắc ở bên trên, quy tắc đạo vận nồng đậm tràn ngập, quả thực là huyền diệu phi phàm. Không tệ, Thẩm Trường Thanh đánh giá tấm bia đá trước mắt, hài lòng gật đầu, lập tức đã cắm nó ở ngoài Minh Hà Thành, đặt song song với tấm bia đá ghi lại cửu phẩm thánh thể quyết. Tuyệt học đứng đầu thật sự, văn tự đơn thuần đã không đủ để chịu tải thần của nó. Chính cái gọi là đạo không thể nói. Cần dựa vào bản thân lĩnh ngộ, ba chữ huyết thần kinh trên tấm bia đá, đó là dung nhập toàn bộ lĩnh ngộ của Thẩm Trường Thanh đối với môn tuyệt học này, khi có ai có thể nhìn thấy tấm bia đá này, tự nhiên mà vậy có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra huyền diệu của huyết thần kinh. Khi từ Thập Vạn Đại Sơn bộc phát ra dao động đáng sợ bao trùm cửu châu, liền dẫn tới rất nhiều tu sĩ chấn động, không còn có bất cứ một người nào dám bước vào Thập Vạn Đại Sơn, sợ sẽ bị lan đến, dù sao luồng dao động đó mạnh đến cực điểm. Toàn bộ cửu châu đều rõ ràng có thể nghe thấy. Lực lượng đáng sợ như thế, cho dù là một tia cũng có thể khiến chân tiên hóa thành tro bụi, có thể nào không khiến người ta cảm thấy kiêng kỵ. Vốn Thập Vạn Đại Sơn đã hung danh hiển hách, hung thú cường đại tàn sát bừa bãi, khiến tuyệt đại bộ phận mọi người đều chùn bước, chỉ có số rất ít tu sĩ dám tiến vào trong đó mạo hiểm một phen. Nhưng sau khi xảy ra chuyện như vậy, cho dù là số rất ít tu sĩ kia, cũng không dám vào bên trong một bước nữa. Mạo hiểm. Không tương đương chịu chết. Mạo hiểm cho dù là cửu tử nhất sinh, ít nhất cũng có một tia hy vọng sống sót. Nhưng chịu chết mà nói, vậy thật sự là thập tử vô sinh. Nhìn từ luồng dao động đó, nếu ai bị lan đến, đều tuyệt đối không có khả năng sống sót, cho dù cơ duyên quý giá như thế nào nữa, cũng không quan trọng bằng tính mạng mình. Một bên khác, Lục Tiên Thần trở lại thành Tiên Tông không đến mấy ngày, liền phát thư mời rộng rãi. Mời cường giả các tông môn cửu châu đến thành Tiên Tông bàn chuyện. Thư mời này cũng không phải phát lung tung, chỉ có tông môn cường giả từ chân tiên trở lên tọa trấn, mới có tư cách được mời. Về phần tông môn chỉ có kẻ dưới chân tiên tọa trấn, chỉ có phần dương mắt nhìn. Có thể nói, một tờ giấy mời của thành Tiên Tông, xem như thật sự phân chia cấp bậc cho tông môn thiên hạ, phàm là tông môn có thể được mời, đều được đóng lên cái nhãn đại tông. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại bộ phận tông môn trong thiên hạ đều lấy việc có thể nhận được thư mời của thành Tiên Tông làm kiêu ngạo. Dù sao Lục Tiên Thần một kiếm trấn áp Đạo Tiên Bốn Tông, Thành Tiên Tông mơ hồ đã có danh tiếng đứng đầu tông môn thiên hạ, được Thành Tiên Tông tán thành, tự nhiên là một phần vinh dự khó được. Thành Tiên Tông đột nhiên mời các tông môn, rốt cuộc là có mục đích gì? Trong Di Thần Cung, Văn Thiên Cừu là cung chủ nhìn giấy mời trước mắt, nhíu mày. Bên trên chỉ viết vài chữ đơn giản, chỉ tên mời cung chủ Di Thần Cung Văn Thiên Cừu ở 10 ngày sau tự mình tới Thành Tiên Tông. Chỉ thấy bên trên mấy chữ, có một luồng kiếm ý chấn nhiếp lòng người ẩn hiện, khiến Văn Thiên Cừu lúc thấy, mắt cũng có một chút đau đớn. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực vị tông chủ Thành Tiên Tông này, rốt cuộc đã đáng sợ đến trình độ nào. Ở trước mặt Văn Thiên Cừu, Kỷ Toàn cũng nhìn giấy mời, sắc mặt mơ hồ có thể thấy sự kinh hãi. Nghe nói trước đó không lâu Lục Tiên Thần một kiếm trấn áp Đạo Tiên Bốn Tông, hôm nay xem ra lời đồn không phải giả. Đối phương biến mất mấy trăm năm thời gian, tu vi đã đáng sợ đến mức độ này, Thành Tiên Tông có người này, đủ để kéo dài không suy. Đối với vị thiên hạ đệ nhất nhân ngày xưa này, Kỷ Toàn cũng rất kiên kỵ. Nếu lúc trước trong năm tông 12 cung, có vị nào khiến Kỷ Toàn kiên kỵ mà nói, như vậy Lục Tiên Thần thuộc loại đứng đầu. Chương 4357 tông môn đứng đầu, 2, chỉ là về sau Thẩm Trường Thanh ngang trời xuất thế, lúc này mới bao phủ mũi nhọn của Lục Tiên Thần. Nhưng bây giờ xem ra, cường giả thật sự có khả năng bị che phủ mũi nhọn nhất thời, nhưng tuyệt đối không có khả năng bị che phủ mũi nhọn một đời. Lục Tiên Thần biến mất mấy trăm năm, hôm nay đã thể hiện hết sự sắc bén, uy áp thiên hạ. Sau đó, Kỷ Toàn nói, Thành Tiên Tông mời các thế lực tới, mục đích của hắn khẳng định không đơn giản. Có khả năng là muốn chấn nhiếp các tông, khẳng định vị trí đứng đầu tông môn thiên hạ của Thành Tiên Tông. Nhưng mặc kệ như thế nào, giấy mời đã đưa đến Di Thần Cung ta, về tình về lý Di Thần Cung ta đều không thể từ chối, nếu không chính là đối đầu Thành Tiên Tông. Bây giờ thanh thế Thành Tiên Tông như mặt trời giữa trời, cho dù là bốn tông khác cũng không dám đắc tội, Di Thần Cung ta cũng không cần phải đi chọc vào. Lại nói, Di Thần Cung xưa nay đều không có ân oán gì với Thành Tiên Tông, lần này tới nghĩ hẳn không có vấn đề gì. Nghe vậy, Văn Thiên Cừu khẽ gật đầu, lấy danh tiếng bây giờ của Lục Tiên Thần, tự nhiên không có khả năng đối phó một cái Di Thần Cung nho nhỏ, nếu thật là bày hồng môn yến, cũng là muốn đối phó các thế lực bọn Thiên Đạo Tông, lại có gì quan hệ với Di Thần Cung. Giống như Kỷ Toàn nói, giấy mời đã bày ra ở đó, Di Thần Cung không có tư cách từ chối. Cho dù là thực có hồng môn yến chờ, Di Thần Cung cũng chỉ có thể kiên trì đi lên. Kỷ Toàn nói, hoặc là lão phu đại biểu Di Thần Cung tới, cung chủ lưu lại tọa trấn Di Thần Cung, cho dù Thành Tiên Tông thực có cái gì không đúng, cũng không đến mức để Di Thần Cung chặt đứt truyền thừa. Ý ở ngoài lời, hắn là có ý tứ thay thế Văn Thiên Cừu đi qua. Đối với điều này, người sau trực tiếp lắc đầu từ chối, Thành Tiên Tông chỉ tên nói họ muốn con tới đó, nếu là sư tôn đến, có thể sẽ làm Thành Tiên Tông mất hứng. Hơn nữa, Thành Tiên Tông cũng không có lý do nhằm vào Di Thần Cung. Việc này vẫn là do con qua đó đi, sư tôn lưu lại khống chế đại cục. Kỷ Toàn nghe vậy, sắc mặt biến ảo không ngừng, như đang cân nhắc cái gì. Văn Thiên Cừu trực tiếp cắt ngang đối phương trầm ngâm, kiên định nói, được rồi, việc này sư tôn không cần cân nhắc nữa, ngày mai con liền tới Kiếm Châu. Sau khi con rời đi, làm phiền sư tôn hỗ trợ chiếu cố công việc Di Thần Cung, cũng được, nếu có gì không đúng, lấy bảo toàn bản thân là trên hết. Trước có Thập Vạn Đại Sơn bộc phát ra dao động quỷ dị, lại có Thành Tiên Tông mời các tông môn. Lão Phu luôn cảm giác hai việc này không đơn giản như vậy, người chính là người thiên tư mạnh nhất Di Thần Cung mấy vạn năm qua, tuyệt đối không thể ngã xuống. Kỷ Toàn cũng không phải quá yên tâm, lại dặn dò một câu, đối với điều này, Văn Thiên Cừu tất nhiên là gật đầu đáp ứng, cảnh tượng như là Di Thần Cung, cũng đã xảy ra trong không ít tông môn. Có tông môn lấy được mời làm vinh dự. Nhưng có tông môn lại không thể không hoài nghi dụng ý của Thành Tiên Tông. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thành Tiên Tông mời, bọn họ đều không thể từ chối. Không từ chối. Tất cả đều có dư địa xoay chuyển. Nếu là từ chối, đó là tương đương đắc tội Thành Tiên Tông, đối với Đại Tông đứng đầu cỡ này, vì một phán đoán mà đắc tội đối phương, cũng là không cần thiết. Ở lúc toàn bộ tông môn chân tiên đều lục tục tới Kiếm Châu tham dự, Thẩm Trường Thanh đã lặng yên trở lại quốc đô Trung Châu. Bế quan ở trong trấn Ma Ti. Chuyến đi Cửu Châu cùng với Thập Vạn Đại Sơn, khiến hắn cũng có chút cảm ngộ khác. Đặc biệt cách không giao thủ với tồn tại thần bí kia, khiến Thẩm Trường Thanh nhìn thấy một chút đạo vận huyền diệu, đặc biệt hỗn độn vô biên trong hình ảnh, cùng với một chỉ vắt ngang thời không đó, giống như đại đạo đích thân tới. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, đối với đạo tiên mà nói, đây tự nhiên là nguy cơ trí mạng. Nhưng ở dưới lĩnh vực chư thiên, công kích vắt ngang hai giới cỡ này, ngược lại trở thành một loại cơ duyên. Cơ duyên. Nguy hiểm. Hai người chính là cùng tồn tại. Thẩm Trường Thanh nội tình hùng hậu, có thể gánh vác được lực lượng cỡ này, tự nhiên khiến nguy cơ lần này hóa thành cơ duyên của mình. Nếu có khả năng, hắn cũng hy vọng mình có thể thăm dò đạo vận cỡ này mấy lần nữa, nói không chừng có thể khiến tu vi bản thân tiến thêm một bước. Nhưng mà, loại cách làm này tương đương bồi hồi ở bên cạnh sinh tử, không đến vạn bất đắc dĩ, Thẩm Trường Thanh là không có khả năng đi làm. Dù sao tồn tại thần bí cỡ này, rốt cuộc là có thủ đoạn cỡ nào, Thẩm Trường Thanh cũng không thể hiểu hết, giống như Hắc Ám Cấm Chủ, đối phương từ đầu tới cuối đều là một bí ẩn, y chỉ là mở ra thông đạo hai giới, đã dẫn tới sinh linh hai giới chém giết không ngừng. Nhưng từ đầu tới đuôi, Hắc Ám Cấm Chủ đều chưa hiện thân. Cho nên không ngừng thử điểm mấu chốt của một vị tồn tại có thể sánh vai cấp bậc Hắc Ám Cấm Chủ, thật sự là một loại hành vi tìm chết. Thẩm Trường Thanh tuy tự hỏi hắn ở trong lĩnh vực chư thiên không sợ mọi thứ, nhưng cũng không cần phải đi cố ý khiêu khích đối phương. Một lần hai lần còn được, nếu năm lần bảy lượt thử, nhất định khiến đối phương nghĩ lầm mình là đang khiêu khích, điều đó sẽ mang đến hậu quả như thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Dù sao dưới tình huống không tuyệt đối cần thiết, hắn là không tính đi trêu chọc cường giả bực này nữa. Mọi chuyện, đều đợi mình ngày khác chứng được bất hủ nói sau. Chương 4358 tương lai nhất định chiến một trận, 1, Thành Tiên Tông. Theo giấy mời phát ra, toàn bộ Thành Tiên Tông bị tông môn thiên hạ nhìn chăm chú. Phàm là tông môn được mời, không có bất cứ một cái nào có gan từ chối, mặc kệ tình nguyện hay không, đều phải phái cường giả đến. Nếu là không đến, coi như khiêu khích. Trước mắt Thành Tiên Tông là đứng đầu tông môn thiên hạ, cho dù bốn tông khác cũng không dám dễ dàng đắc tội, càng đừng nói là tông môn bình thường khác. Trên đại điện tông môn, cường giả các tông tập trung ở đây, ánh mắt rất nhiều người, đều là nhìn về phía mấy người vị trí ngồi đằng trước, trên mặt có chút kính sợ không thể tra xét. Mấy người này không phải ai khác, chính là tông chủ Thiên Đạo Tông Thần Hư, tông chủ Thượng Thanh Tông Thượng Thanh Đạo Nhân, tông chủ Côn Luân Tông Thanh Vi cùng với tông chủ Lạc Hoa Tông Lam Thanh. Bốn người đều thuộc vài vị cường giả đạo tiên ít ỏi của nhân tộc, ngồi ở nơi đó cho dù cố ý thu liễm khí tức, cũng có thể khiến chân tiên khác cảm nhận được áp lực rất lớn. Trong đám người, sắc mặt Cơ Doanh hơi âm trầm. Đạo Tông bây giờ xem như hoàn toàn xé rách da mặt với Thiên Đạo Tông, nếu không phải Đạo Tông ở Trung Châu, Thiên Đạo Tông khó có thể nhúng tay, kẻ trước muốn an ổn đến nay, cũng là chuyện không dễ dàng. Nhưng cho dù là như vậy, Đạo Tông cũng vẫn chịu chèn ép như có như không. Chỉ là tổng thể mà nói, không đến mức ảnh hưởng căn cơ tông môn. Hôm nay gặp lại Thần Hư, Cơ Doanh tự nhiên là cảm nhận được áp lực không nhỏ. Hắn tuy là chân tiên trung giai đỉnh phong, chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào chân tiên hậu giai, nhưng so sánh với Thần Hư cấp bậc đạo tiên, vẫn còn thua kém rất nhiều. Nhiều năm không gặp, tu vi Cơ Tông chủ càng hơn ngày xưa, thật đáng mừng nha. Thần Hư chậm rãi mở miệng, mang không ít thanh âm ồn ào ở đại điện đều đè ép xuống. Đối phương đột nhiên làm khó dễ, khiến không ít người đều có vẻ mặt vi diệu, sắc mặt Cơ Doanh khôi phục như thường, không mặn không nhạt nói, Thần Hư Tông chủ là đạo tiên đương thời, Cơ mổ không đảm đương nổi Thần Hư Tông chủ khen ngợi. Nghe nói Thiên Đạo Tông có vị thiên kiêu đứng đầu, tuổi còn trẻ đã bao trùm đương thời, được tông môn coi là tông chủ Thiên Đạo Tông đời tiếp theo. Tin tưởng Dịch Thánh Tử được Thiên Đạo Tông toàn lực bồi dưỡng, những năm qua tu vi cũng nhất định tiến bộ thần tốc. Không cần bao lâu sẽ bước vào cảnh giới đạo tiên, so sánh với Dịch Thánh Tử, Cơ Mổ lại tự thấy xấu hổ không bằng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thần Hư hơi âm trầm, nhưng lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nhìn Cơ Doanh một cái thật sâu, liền không nói gì nữa. Ý tứ ẩn chứa trong lời nói của đối phương, Thần Hư lại có thể nào nghe không hiểu, đơn giản chính là trào phúng mình lúc trước không biết nhìn người, lựa chọn dịch đạo coi là quân cờ bỏ đi mà thôi. Lúc trước Thiên Đạo Tông đẩy Cơ Doanh lên trước đài, đó là có ý tứ để hắn hấp dẫn các bên chú ý, sau đó yên lặng bồi dưỡng dịch đạo. Dù sao so sánh với dịch đạo, thiên phú của Cơ Doanh tuy cũng không tệ, nhưng còn không đủ để khiến Thiên Đạo Tông dốc hết tất cả. Nếu hai bên chỉ có thể lưu lại một, như vậy Thiên Đạo Tông nhất định là lựa chọn dịch đạo. Cách làm cỡ này thật ra không có gì đáng trách, bất cứ một tông môn nào đều sẽ làm như vậy, cùng là thiên kiêu, tự nhiên là thiên kiêu mạnh nhất. Mới có tư cách được bồi dưỡng. Nhưng điều khiến Thần Hư không ngờ tới là, Cơ Doanh lúc ở Thiên Đạo Tông biểu hiện thường thường, nhưng sau khi phản bội Thiên Đạo Tông, thế mà giống như tiềm long rời vực, hoàn toàn một tiếng kinh người. Cho dù là dịch đạo ở dưới toàn bộ Thiên Đạo Tông toàn lực bồi dưỡng, cũng mới miễn cưỡng đột phá chân tiên trung giai, Cơ Doanh trước mắt thế mà cũng bước vào cảnh giới này. Có thể thấy được, thiên phú của Cơ Doanh cũng không kém hơn dịch đạo mảy may. Nhưng chuyện đến một bước này, hai bên đã không có đường sống dịu đi, nhưng Thần Hư cũng không để Đạo Tông vào mắt. Tuy Cơ Doanh biểu hiện ra thiên phú không kém, nhưng dịch đạo cũng là thiên kiêu đứng đầu của Thiên Đạo Tông, hôm nay càng vào tiên môn tu luyện, nhất định không phải kẻ trước có thể đuổi kịp. Cho thời gian, tu vi hai bên nhất định kéo giãn chênh lệch. Đợi tới lúc dịch đạo bước vào cảnh giới đạo tiên, vẻn vẹn một cái đạo tông lại có thể tính là cái gì? Một tông hai đạo tiên, trừ thành tiên tông, tông môn thiên hạ không ai có thể áp chế Thiên Đạo Tông nữa. Một bên khác, thấy được Thần Hư không nói nữa, Cơ Doanh cũng lười kích thích đối phương tiếp, đợi tới về sau hắn nhất định là phải có một trận chiến với dịch đạo. Một trận chiến đó, Cơ Doanh tất nhiên phải khiến Thiên Đạo Tông hiểu, lúc trước bọn họ lựa chọn dịch đạo là sai. Tông môn khác thấy vậy, trong lòng đều có chút tiếc nuối. Bọn họ còn cho rằng Cơ Doanh cùng Thần Hư muốn trực tiếp bùng nổ xung đột, muốn xem việc vui, không ngờ hai người chỉ là cách không nói một hai câu, liền trực tiếp ngậm miệng không nói nữa. Rất nhanh, đại điện yên tĩnh một lần nữa biến thành cái chợ. Cường giả tông môn quen biết nhau, đều là tăng tiến trao đổi với nhau, nếu là tông môn thế lực có ân oán, cũng sẽ mở lời châm chọc, hoàn toàn không thấy tư thái chân tiên nên có, như lưu manh phố phường. Đối với điều này, người khác cũng là thấy điều lạ mà không còn lạ nữa. Chương 4359 tương lai nhất định chiến một trận, 2, tu vi cao không đại biểu không có thất tình lục dục, không đại biểu không có vui buồn giận dữ. Trái lại, người tu vi càng cao càng là tùy tính mà làm, những người này chưa đánh nhau to, đã là nể mặt thành tiên tông. Nếu đổi là ở nơi khác, chỉ sợ có không ít chân tiên muốn trực tiếp xắn tay áo đánh một trận. Ông, đột nhiên, trong đại điện có một luồng khí tức áp lực đột ngột xuất hiện, sau đó liền thấy sóng khí cuồn cuộn càng quét ra, như có tiếng kiếm ngân chấn nhiếp lòng người vang lên ở trong đầu, khiến tất cả mọi người đều theo bản năng ngậm miệng không nói. Nháy mắt tiếp theo, trên chủ vị tông môn đại điện không có một bóng người áo bào vàng đen không biết từ khi nào đã ngồi ở bên trên. Ra mắt lục tông chủ, mọi người đều đồng loạt chắp tay vái, bao gồm đám người Thần Hư cũng không ngoại lệ. Trưởng lão khác của thành tiên tông nhìn thấy một màn này, trên mặt đều có nụ cười không giấu được. Cái gì là đứng đầu tông môn thiên hạ? Đây là đứng đầu tông môn thiên hạ thật sự. Trước kia thành tiên tông tuy là tồn tại đứng đầu trong năm tông 12 cung, nhưng muốn hiệu lệnh giang hồ giống như bây giờ, cũng là căn bản không làm được. Theo lục tiên thần trấn áp cường giả 4 tông, hôm nay thành tiên tông đã có tư thái thoát ly năm tông 12 cung, trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn. Dù sao ở trong mắt trưởng lão khác của tông môn, các thế lực bọn Thiên Đạo Tông đã không có tư cách đặt song song với thành tiên tông. Suy nghĩ của trưởng lão khác, lục tiên thần tất nhiên là không bận tâm, ánh mắt hắn dừng ở trên thân mỗi người, ánh mắt ban đầu bình tĩnh lại giống như thanh kiếm sắc bén, làm bọn họ cảm giác được sự đau đớn khó hiểu, không tự chủ được tránh đi ánh mắt, không dám nhìn nhau với hắn. Đồng thời, không ít tu sĩ cũng âm thầm chấn kinh một lần nữa. Thực lực thật mạnh. Quả nhiên là nổi danh có lý do của nó. Thực lực của lục tiên thần, người ở đây tự nhiên là sớm có nghe nói, nhưng khi thật sự nhìn thấy đối phương, bọn họ mới có thể cảm nhận được sự đáng sợ của vị này. Chỉ riêng một ánh mắt, đã khiến chân tiên khó có thể thừa nhận. Nếu là thật sự ra tay, nhắm chừng tất cả mọi người ở đây cộng lại một chỗ, cũng không đủ một kiếm đối phương giết. Trong đó, chấn động nhất đó là đám người Thần Hư. Bọn họ lần trước cách không giao thủ với lục tiên thần, bị một kiếm của hắn làm bị thương nặng, hôm nay khi thật sự đối mặt, mới có thể cảm nhận được đối phương sâu không lường được. Bọn người Thần Hư đều không khỏi hoài nghi, lục tiên thần đã đánh vỡ đạo tiên cực hạn, bước vào một tầng cao hơn hay không? Ý nghĩ này vừa mới toát ra, liền có người lên tiếng hỏi. Xin hỏi lục tông chủ hôm nay đã đột phá đạo tiên, ngưng tụ đạo quả trong lời đồn phải không? Người nói chuyện chính là Thượng Thanh đạo nhân. Ánh mắt đối phương từ đầu tới cuối đều đặt ở trên thân lục tiên thần, muốn từ trên mặt đối phương nhìn ra một chút manh mối biến hóa, nhưng đáng tiếc là, lục tiên thần từ đầu tới cuối đều chưa có gì biến hóa, nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu. Đột phá đạo quả nói dễ hơn làm, cho dù là vị kia cũng chưa thể bước vào cảnh giới cỡ này, bổn tòa tự nhiên là không có khả năng đột phá. Chỉ là so sánh với các ngươi, bổn tòa ở trên cảnh giới đạo tiên đi nhiều hơn vài bước mà thôi. Nghe lời này, rất nhiều người đều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, vị kia trong miệng Lục Tiên Thần nói, bọn họ tự nhiên biết đối phương là chỉ ai, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh, bọn người thần hư đều không để ý bao nhiêu. Thật sự làm bọn họ để ý, chính là Lục Tiên Thần trước mắt. Chưa đột phá phía trên đạo tiên là tốt rồi, ít nhất bọn họ còn có cơ hội đuổi theo. Chẳng qua, bọn họ lại rất nhanh phản ứng lại. Lục Tiên Thần tuy chưa đột phá đạo tiên cực hạn, nhưng tu vi cảnh giới của hắn cũng không phải đám người mình có thể bằng được. Đạo tiên 10 tầng, một bước một tầng trời. Nhìn từ Lục Tiên Thần có thể cách không trấn áp đám người mình, thần hư hoài nghi Lục Tiên Thần ít nhất cũng ở đạo tiên tầng 7 trở lên mới được. Nếu không, đối phương sao có thể dễ dàng như thế trấn áp mình? Dù sao bản thân yếu nữa, cũng là đạo tiên hàng thật giá thật, so với chân tiên mạnh hơn rất nhiều. Thần hư hỏi, lời đồn Lục Tông chủ biến mất mấy trăm năm thời gian, xin hỏi đã rời khỏi Trường Thanh giới bước vào chư thiên phải không? Câu này ẩn sâu ở trong lòng thần hư, ở trước khi gặp được Lục Tiên Thần, hắn đã có suy đoán này. Dù sao muốn khiến một người ở trong mấy trăm năm thời gian tu vi tiến bộ thần tốc, không phải cơ duyên bình thường có thể làm được. Đặc biệt ở sau khi bản thân đột phá đạo tiên, thần hư có thể rõ ràng phát hiện gông xiềng thiên địa như có như không, giống như chỉ cần mình hướng lên trên đột phá một hai tiểu cảnh giới nữa, sẽ gặp phải bình cảnh. Cái bình cảnh này, không phải đến từ bình cảnh của bản thân tu sĩ, mà là bình cảnh đến từ thiên địa. Cho nên, thần hư có thể kết luận, Lục Tiên Thần tuyệt đối không có khả năng là ở Trường Thanh giới tu luyện, hôm nay Trường Thanh giới không có tư cách xuất hiện đạo tiên đứng đầu. Mấy trăm năm thời gian, cho dù là đối phương thiên tư tung hoành vô song thế gian, có thể bước vào đạo tiên tầng 3 đã là cực hạn, hướng lên trên nữa mà nói, thì không đơn giản như vậy. Chương 4360 thù lao khó có thể từ chối. Một, người khác cũng nhìn về phía Lục Tiên Thần, muốn từ trong miệng đối phương đạt được đáp án. Chư thiên đối với chân tiên mà nói không phải bí mật, bởi vì ở đây còn có một bộ phận chân tiên, từng theo Thẩm Trường Thanh cùng nhau rời khỏi Trường Thanh giới, bước vào chư thiên rèn luyện. Trong thiên hạ không có bức tường kín không lọc gió, cho nên tin tức chư thiên tự nhiên là không chân mà chạy. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, Lục Tiên Thần cũng thản nhiên thừa nhận, bình thản nói, mấy trăm năm trước, bổn tọa dưới cơ duyên xảo hợp cùng Thẩm Trấn Thủ bước vào chư thiên. Ở một nơi tên là hỗn loạn cấm khu rèn luyện mấy trăm năm thời gian, mới có cảnh giới giờ này ngày này. Đạt được câu trả lời xác thực của Lục Tiên Thần, mọi người ở đây đều có tâm tư khác nhau. Đồng thời, bọn họ cũng từ trong miệng đối phương, sâu sắc bắt giữ được một cái tin tức. Hỗn loạn cấm khu, cái tên này đối với tông môn Cửu Châu mà nói, xem như lần đầu tiên nghe nói. Chư thiên có rất nhiều hiểm địa tồn tại, trong đó một ít hiểm địa cường đại. Cho dù là đạo tiên cũng phải đẫm máu. Hỗn loạn cấm khu chính là một hiểm địa trong đó. Nơi đó là chỗ thượng cổ Thanh Liên đế quân tọa hóa, hắn trước khi ngã xuống chiến một trận với cường giả chư thiên, đánh quy tắc tan vỡ, khiến hỗn loạn quy tắc trường tồn vô số năm tháng, cuối cùng hóa thành một hiểm địa. Trong đó có hỗn loạn thần linh thai nghén sinh ra, hỗn loạn thần linh tu vi yếu nhất, cũng có thể sánh vai thần vương, cũng tức là cường giả cấp bậc chân tiên. Như là hỗn loạn thần linh sánh vai thần chủ đạo tiên, càng nhiều đến không xuể, nghe trong miệng Lục Tiên Thần kể hỗn loạn cấm khu, sắc mặt mọi người cũng thay đổi mấy lần. Chỉ riêng từ trong miệng đối phương, bọn họ đã có thể biết hỗn loạn cấm khu đáng sợ, hỗn loạn thần linh yếu nhất, cũng tương đương với cường giả chân tiên, đây là một khái niệm như thế nào? Cho dù là ở trong Cửu Châu hôm nay, chân tiên cũng là thuộc loại cường giả đứng đầu, dù sao đạo tiên cũng chỉ có ít ỏi mấy vị. Số lượng hai bàn tay cũng chưa đủ lấp đầy. Nhưng mà, cường giả đứng đầu Cửu Châu, ở trong hỗn loạn cấm khu chỉ tương đương với tồn tại yếu nhất, sao có thể không khiến mọi người chấn động? Càng đừng nói, trên chân tiên, còn có rất nhiều hỗn loạn thần linh sánh vai đạo tiên. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối với tu vi Lục Tiên Thần vì sao có thể tăng lên nhanh như vậy, cũng đã có một ít lý giải. Nếu là ở loại địa phương này rèn luyện, tu vi tiến bộ thần tốc cũng là chuyện bình thường. Lục Tiên Thần tiếp tục nói, hỗn loạn cấm khu uy hiếp lớn nhất không phải hỗn loạn thần linh, mà là vô số ý chí cấm khu quy tắc thai nghén sinh ra, đó là tồn tại so với đạo tiên còn đáng sợ hơn, mấy trăm năm trước có chư thiên thần tộc bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu, kết quả cường giả ngã xuống vô số kể. Một trận chiến đó, ý chí cấm khu cũng bị thương nặng ngủ say, từ đó về sau, hỗn loạn cấm khu đã trở thành tuyệt địa sinh linh không dám đặt chân. Nhưng ở lúc bổn tọa rời khỏi hỗn loạn cấm khu, ý chí cấm khu ngủ say cũng một lần nữa thức tỉnh, cho dù là ta, cũng không cách nào đi vào nữa. Thì ra là thế, lúc này mọi người đều là vẻ mặt hiểu ra, ý chí cấm khu. Hỗn loạn thần linh. Thanh Vi thở dài, Lục Tông Chủ có thể ở hiểm địa cỡ này rèn luyện mấy trăm năm thời gian, khó trách tu vi đột phá nhanh chóng như thế. Cơ duyên cỡ này, xem như không thể phục chế. Dù sao các vị đang ngồi nếu là có ai bước vào hỗn loạn cấm khu, ai có thể cam đoan mình có thể sống sót đi ra. Người khác nghe vậy, cũng đều im lặng. Đúng vậy. Bọn họ nếu thực đi vào hỗn loạn cấm khu, ai có thể cam đoan mình có thể sống sót ra ngoài. Cách làm bực này hoàn toàn là đi ở bên rìa sinh tử, chỉ cần một bước đạp sai, liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Chẳng qua, cũng không phải tất cả mọi người đều sợ hãi hung hiểm, cũng có người hy vọng có thể đạt được cơ duyên này. Cho nên khi Lục Tiên Thần dứt lời một lát, liền có chân tiên trực tiếp hỏi, xin hỏi Lục Tông Chủ, chúng ta cũng có cơ hội tiến vào chư thiên hay không? Tiến vào chư thiên hay không, không phải bổn tọa có thể quyết định, chỉ có vị kia mở miệng, mới có thể tìm được cơ hội bước vào chư thiên. Lục Tiên Thần có sự ám chỉ nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều rõ đối phương chỉ là ai. Chỉ là thân phận địa vị Thẩm Trường Thanh không phải bọn họ có thể tiếp xúc, hơn nữa đối phương thần long thấy đầu không thấy đuôi, thật sự muốn tìm được đối phương đồng ý, lại là nói dễ hơn làm. Không ít tu sĩ muốn tìm cơ hội bước vào chư thiên, đều lộ vẻ mặt thất vọng. Mắt thấy Lục Tiên Thần tu vi tăng vọt, ai không hy vọng mình cũng có thể đạt được cơ duyên cỡ này. Không nói cái khác, chỉ cần tìm được cơ hội đột phá đạo tiên là được. Chẳng qua, vào lúc này, Lục Tiên Thần đột nhiên đổi giọng. Tiến vào chư thiên chưa chắc thật sự không có lấy một chút cơ hội, tương lai không lâu, nhắm chừng các vị đều có cơ hội bước vào chư thiên. Chỉ là đến một bước đó, các vị chưa chắc đã muốn thật sự nhìn thấy. Lục Tông Chủ lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ Cửu Châu sắp có biến cố gì? Có lời gì xin Lục Tông Chủ nói rõ, chúng ta thật sự là rất tò mò.